Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da gà giòn rụm, thấm đẫm nước sốt, vừa giữ được độ giòn, vừa có độ dẻo sau khi hút đầy nước sốt. Cắn vào da gà, nước gà nóng hổi bê, á, n hung tóe, nước thịt dồi dào lập tức che lấp mùi vị của nước sốt. Béo ngậy thấm vào xương. Lúc này cắn một miếng cơm mềm xốp vào miệng, nhai cùng với thịt gà, lập tức tràn ngập cảm giác thỏa mãn. 353 hoặc dùng đũa gắp một miếng lớn cơm cuốn thịt gà cùng vào miệng. Phải há to miệng, cơm trắng nóng hổi ngọt ngào và dẻo, thịt đùi gà cũng không còn mặn nữa, tràn đầy vị ngọt thơm. Nhai kỹ, thưởng thức từ từ, có một vị hạnh phúc. Hai cha con như cùng một khuôn đúc, ăn cơm từng miếng lớn, nước gà và nước sốt từ thịt đùi gà thấm vào cơm. Sau khi ăn hết thịt gà, dùng đũa đảo qua loa vài cái, để cơm còn lại đều thấm đẫm nước sốt. Cơm dính nước sốt, hơi ỉnh nhưng không quá nhiều, vào miệng vẫn đầy đặn và dẻo, nhưng hương vị lại tuyệt vời. Vị mặn của nước sốt teriyaki bị che lấp, lại thêm vị ngon của nước gà. Chỉ với loại cơm trộn nước sốt này, họ có thể ăn thêm một bát nữa. Thái tử xới hết hạt cơm cuối cùng trong bát, chép miệng, thoải mái thở dài một tiếng. Hoàng thượng đau lòng để lại một chút, giả vờ kiềm chế. Ngài nhìn Lâm Quý Phi bên cạnh, mới chợt nhớ ra bữa tối này do Khương Thư Yểu làm, vội vàng khen ngợi vài câu. Ngài rộng rãi nói, bữa ăn này tuy trông đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng. Chắc hẳn đã tốn không ít công sức, đáng được thưởng. Lâm Quý Phi chỉ đợi câu này, vội vàng thay Khương Thư Yểu xin thưởng. Hoàng thượng tâm trạng tốt, làm sao có thể không đồng ý. Nàng nghĩ ra được một công thức hiếm có như vậy, còn đặc biệt đến đây làm cho Quý Phi nàng ăn. Thật là có hiếu đáng khen. Thái tử ăn no uống đủ, vỗ bụng ngồi ngớ ngẩn bên cạnh, nghe vậy liền lên tiếng phản đối và tỏ vẻ khinh thường với tư cách là người ủng hộ Khương Thư Yểu ở Đông Cung. Phụ hoàng, người đã đánh giá thấp biểu muội rồi. Những công thức muội ấy có thể nghĩ ra còn nhiều hơn thế này nhiều. Y nghĩ đến những khoảnh khắc hạnh phúc khi lén lút đi đến phố ăn vặt. Thở dài nói, chỉ riêng phố ăn vặt. À, phụ hoàng người không rõ lắm. Tóm lại là, một con phố toàn là đồ ăn. Ôi, những món ăn trong đó, ăn 7 ngày cũng không chán. Hoàng thượng cảm thấy mình ở lâu trong cung đã bỏ lỡ điều gì đó. Ngài quay đầu nhìn thái tử đang mang vẻ mặt khoe khoang. Con đã đi ăn rồi sao? Đương nhiên, thái tử nói, càng thêm đắc ý. Không chỉ vậy, khi Bá Uyên ăn đồ thê tử hắn nấu, chúng con cũng có thể chia một chút để nếm thử. Thật là thành thân như vậy, còn cầu gì nữa chứ? Hoàng thượng chưa kịp đáp lời, thái tử chống bụng, chậm rãi đứng dậy, miệng vẫn không ngừng khoe khoang. Còn có tiệm ăn sáng, sáng sớm lần trước Lâm Văn Nhiêu xếp hàng mua hơn chục phần, mang đến Đông Cung cùng mọi người ăn. Nào là đậu hũ, bánh đậu chiên, lòng heo, mì sợi, bánh rán, bánh cuốn, mì nhỏ, chậc chậc, y một buổi chiều đã ăn 3 cái cánh gà cuộn cơm và một bát cơm đùi gà tẩm nước sốt teriyaki. No đến mức phải đỡ lưng, xoa bụng, trông như thai phụ vậy. Hoàng thượng vốn chưa ăn no, nghe y nói vậy, dạ dày lại bắt đầu co thắt. Ngài nhìn thái tử đang mặt mày đắc ý, cảm thấy dáng vẻ không biết đang đắc ý cái gì của y rất đáng đánh. Giả cười nói, không trách chấm thấy gần đây con tròn trịa hơn nhiều. Tuổi con trẻ đã phát phì rồi. Hina thái tử, hừ, y xoa xoa bụng, chống lưng, chậm rãi cáo lui. Hoàng hậu nhìn mà mắt giật giật, vẻ mặt của thái tử bà ấy lại cảm thấy kỳ lạ mà quen thuộc. Sao lại giống như một phi tần kiêu ngạo ngang ngược vì được sủng ái nhờ con vậy? Tạ tuân thế nào cũng không ngờ. Khương Thư Yểu bưng một mâm cánh gà đi, lĩnh về một đống thưởng ban, hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên trước vinh nhục của Khương Thư Yểu. Suy nghĩ một hồi, nàng đã dâng thực đơn cho hoàng thượng rồi sao? Cách chương.